Yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 19, bị vấp cầu thang, gocchuyenaudio.com. Trải qua một ngày hoang mang với ánh nhìn của Ôn Nhu, song y cố gắng tránh đi chỗ khác hoặc ít động lại càng tốt. Chiều tan sở cuối cùng hai người đàn ông anh tuấn của nhà này cũng đã về. Ngồi trong nhà nhìn ra, dáng dấp tuấn khiết của hai người thật mê người. Thế tưởng ngày xưa cũng như thế thiên bây giờ, oai phong lẫm liệt còn máu lạnh hơn cả con trai của ông, nhưng cuộc đời này ông chỉ dành ánh mắt cưng chiều đối với một mình cô vợ mà ông đã tốn không biết bao nhiêu công sức để theo đuổi. Thế thiên đi phía sau, thân hình tuấn kiệt đến hút hồn, anh vẫn cứ mặt lạnh thần thái tuyệt đỉnh kinh người khiến cho những người ở gần có chút e lệ với nó. Việc làm ăn của công ty hôm nay rất trôi chảy nên khiến tâm tình hai cho con đều tốt vô cùng. Khi về đến nhà lại gặp người trong lòng đang đợi mình thì càng không thể nói nên lời. Thế Thường vừa bước vào nhà nhìn vợ yêu nay ngoài 30 mà xuân sắc còn hơn đôi mươi khiến cho ông miệng đắng lưỡi khô, một mực ôm bà về phòng để bồi đắp tình cảm mặc kệ lũ con đang ngồi. Song y thấy một màn này trong lòng mất mát khá nhiều, vốn dĩ trong ký ức của cô ba mẹ chưa bao giờ cưng yêu nhau như vậy mà thay vào đó toàn là cãi vả cho đến khi ba chính thức bỏ mẹ con cô đi với người đàn bà khác. Điều này làm cho song y tự chua xót cho thân phận của mình, viền mắt có chút hồng. Thế thiên ở trước mặt nhìn biểu hiện của song y liền hiểu cô đang khổ sở về việc gì nên cau mày có chút khó chịu. Anh đã cho người điều tra về thân thế của song y biết rõ cô có hai đứa em cùng cha khác mẹ, lại càng tức hơn là đứa con gái đầu tiên đó bằng tuổi với cô chỉ cách cô 3 tháng. Nó làm cho anh cảm thấy khinh thường người cha bạc tình này của Song Y, vốn là một kẻ ham mê tiền bạc vinh hoa nên đã bỏ rơi mẹ con của Song Y lúc cô còn khá nhỏ. Một mình cùng thiên kim của nhà họ Đỗ bước vào cửa lớn nay là giám đốc tập đoàn Đỗ Thị. Thế thiên đã muốn lên kế hoạch trừng trị cho tên cha hỗn đoán này một bài học nhưng anh vẫn nghĩ có lẽ sẽ hỏi ý của cô rồi mới làm dẫu sao hắn ta vẫn là cha của cô nên không thể tùy tiện được nhưng cũng đã hai lần thế thiên làm hắn phải chật vật cũng coi như anh tự trả thù cho riêng mình đi. Hôm nay, nhìn thấy cô đau lòng vì người cha như vậy, nắm tay của thế thiên siết chặt nhận không thể một cước đưa người xuống thẳng vật sâu. Gạch dưới xong y thế an lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm hắn không có một lý do nào để nói chuyện với một mình cô, nên nhìn qua cô em gái đang lười biếng coi phim kia mà sai bảo cả hai. Gạch dưới âu, thế an từ sáng đã lên một lịch trình gọi là lười biếng nguyên ngày, vốn cô nghĩ ngày nào cô cũng phải động não suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác có lúc nhức não vô cùng nên cảm thấy thương tiếc cho cái não nhỏ của mình vì thế cô đã quyết định sẽ cho cái não nhỏ này được nghỉ ngơi nguyên một ngày hôm nay, không suy, không nghĩ, cứ nằm đó mà thư giãn không quan tâm những người xung quanh. Thế thiên nhìn bộ dạng lười biếng này của thế an không khỏi lắc đầu, ba mẹ chiều cô quá rồi. Thế An đi đằng trước, Song Y đi theo sau, nối theo Song Y là Thế Thiên cũng nhàn nhạt sau lưng cô cùng đi lên lầu. Chuyện hôm qua thật làm Song Y chưa khỏi vơi hết cảm xúc mà anh lại ở phía sau cô làm Song Y có chút lúng túng, bản thân không biết anh đang nhìn gì. Thế Thiên ở phía sau nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của cô thật muốn ôm chầm lấy nó nhưng kềm nén vẫn là tốt nhất. Mắt đảo một đường từ lưng cô xuống đến, gocchuyenaudio.com. Bắp đùi cô mặc váy ở nhà nên có chút ngắn, hiện ra cặp bắp đùi trắng nõn, mềm mại. Thế Thiên nuốt một ngụm nước bọt lại không thể ăn cô bây giờ nên tà ác dùng tay nhéo nhẹ ở bắp đùi cô một cái khiến cho cô gái nhỏ hết hồn mà a lên một tiếng. Thế An đi phía trước quay đầu lại hỏi có việc gì xong y dáng nặng ra nụ cười à, mình bị vấp không sao đi tiếp đi. Khó khăn lắm mới kiếm ra được cái cớ, sau đó quay xuống chừng mắt nhìn Thế Thiên. Bộ dạng của Thế Thiên lúc này là không hề liên quan đến anh, làm cho song y tức chế với cái bộ dạng đó. Dám giữa nhà mà lại vụng trộm nhéo bắp đùi cô như vậy, thật hắn quá làm càng rồi. Cách chương.